Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, chương 1592, cậu như cha. Thần ơi, ta làm sao sẽ đã quên bản lĩnh của ngươi đây? Chẳng qua là ta lo lắng muốn đem như vậy một tòa hoang vu hòn đảo cải biến thành xanh tươi tốt. Ngươi sẽ khổ cực. Ngược lại vùng này có thể bán ra đảo nhỏ tư nhân rất nhiều. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm một tòa sẵn có tương đối khá hòn đảo đến cải tạo một hồi. Đại Tây, đáp lời, đây chính là tương lai chúng ta kết hôn. Còn có quá sinh hoạt tư nhân địa phương. Ta bỏ chút thời gian tinh lực đó là phải. Hơn nữa hòn đảo này không hề giống ngươi nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Nó phía dưới còn có khác càn khôn, thích hợp ta dùng nó đến cải tạo thành chân chính thế ngoại đào nguyên. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, lời, thân ơi, nếu như vậy, vậy ta hôm nay trở về thì tìm người đem hòn đảo này mua về đến. Đại Tây nghe vậy thoải mái nói, ân, trước tiên tìm người đem nó mua lại, chờ ta đem nó sửa đổi qua sau, ngươi lại sắp xếp nhà thiết kế. Đội xây cất đi vào đem cơ sở thiết bị làm đứng lên. Cát Đông Húc gật gật đầu nói. Nói xong, hắn liền thay đổi mây trắng. Hướng về Melbourne cưỡi mây đạp gió đi. Ở Cát Đông Húc cưỡi mây đạp gió trở về Melbourne thời gian. Toàn bộ Melbourne, thậm chí có thể nói toàn bộ Australia đều đang bàn luận hôm nay tin tức. Melbourne nào đó ra thị trường công ty chủ tịch nhi tử Owen. Còn có một vị đại phú hào nhi tử Robert song song đột nhiên bị sấm sét đánh chết. Phụ thân của Owen hai độ não trung gió. Tuy rằng mệnh bị cứu trở về, nhưng cũng chỉ có thể nằm ở trên giường vượt qua quãng đời còn lại. Phụ thân của Robert bị cảnh sát mang đi. Tùy thuộc vụ án bao quát buôn ma túy cùng giết người. Nếu như vụ án toàn bộ mồi vững, đem có thể đem lao ngọn nguồn mồi xuyên. Nhi tử chết cùng phụ thân có chuyện xuất hiện ở đồng nhất ngày. Mặc dù là tương đối ít thấy sự tình, nhưng cũng không thể nói được có bao nhiêu hiếm thấy. Nhưng nếu như chuyện này đồng thời phát sinh ở hai cái có sinh ý lui tới gia đình, cũng đều là phú hào gia đình. Hơn nữa trong đó hai người vẫn là đột nhiên bị lôi đình cho đánh chết. Vậy chỉ cần đầu óc người bình thường nhìn thấy tin tức này thời gian, trong lòng đều sẽ có một loại sợ hãi cảm giác, sẽ cảm thấy chuyện này lộ ra quỷ dị. Nhưng lôi đình là ông trời ra sự tình. Phụ thân của Owen trúng qua một lần gió, nguyên bản hai lần trúng gió so với người bình thường lớn không ít. Mà phụ thân của Robert bị tóm cũng là có chứng cớ. Trước đây dân gian cũng sớm có quan hệ hắn trái pháp luật nghe đồn. Chỉ là khổ cùng không có chứng cứ. Cảnh sát cũng không làm gì được hắn. Mà bây giờ cảnh sát rốt cuộc tìm được chứng cứ dẫn độ hắn. Nói đến cũng không phải là cái gì quá bất ngờ sự tình. Như vậy phân tích đến xem. Những này cũng đều là chuyện bình thường. Chỉ là phát sinh xác suất quá thấp. Cho tới để người cảm thấy gần như quỷ dị, để người cảm thấy đáy lòng sợ hãi thôi. Vì lẽ đó tin tức này tuy rằng đưa tới náo động, cũng để đại chúng cảm thấy sợ hãi trong lòng, nhưng cũng không có người sẽ nghĩ tới này sau lưng sẽ có cái gì duỗi tay. Nhưng Joseph nhà, bao quát con rể của hắn David, nhìn thấy cái này tin tức lúc báo danh, một hồi căn cọng lông măng đều dựng đứng lên. Tuy rằng lôi đình là thiên nhiên sự tình, tựa hồ không phải là bởi vì, nhưng tại sao một mực chính là Owen cùng Robert, đặc biệt là Joseph, càng là dọa phải cẩn thận bẩn đều là rầm rầm nhảy loạn. Cả người toát ra mồ hôi lạnh, hắn cùng Jenny cùng David đám người bất đồng. Bọn họ đơn giản chỉ là phản xạ có điều kiện mà nghĩ đến rồi Cát Đông Húc. Luôn cảm thấy chuyện này trùng hợp như vậy, hay là cùng Cát Đông Húc có chút quan hệ, nhưng Joseph nhưng là 100% khẳng định chuyện này chính là Cát Đông Húc làm ra. Từ khi biết Cát Đông Húc tới nay, mặc kệ là lần đầu tiên gặp mặt, vẫn là khuya ngày hôm trước gặp lại. Cát Đông Húc cho Joseph cảm giác đều là hết sức tao nhã nho nhã. Ánh mặt trời thân mật, thậm chí lần thứ nhất gặp mặt thời gian, Cát Đông Húc cũng bởi vì hắn trợ giúp Âu Dương Mộ Dung, còn cố ý chủ động trị tai của hắn Minh. Buổi tối ngày hôm ấy, Cát Đông Húc đối với Owen cùng Robert khiêu khích tựa hồ cũng không để ở trong lòng. Cho tới Joseph dần dần mà đem Cát Đông Húc nhìn thành rất dễ nói chuyện một người. Vào ngay hôm nay mới biết, vị này người Hoa tuyệt đối không phải người có thể dễ dàng khiêu khích. Eileen nùng lô lỗi tự nhiên cũng nhìn thấy tin tức này. Cũng biết sự tình chân chính là nguyên nhân, nhưng kết quả như thế vẫn là dọa bọn họ nhảy một cái. Để cho bọn họ cả người thẳng bốc lên hơi lạnh. Đại Tây mua tòa kia đảo nhỏ tư nhân còn cần một ít thời gian cùng thủ tục. Cát Đông Húc liền trước tiên thừa đi máy bay về nước. Lần này từ Hoắc Lâm Động Thiên trở về địa cầu, thế tục bên trong hắn cũng không có thiếu người cần chạm cái mặt. Cố gắng tụ cái món ăn ôn chuyện một chút, giống tỉnh bệnh viện đông y hắn cái kia chút giáo sư học sinh. Ban đầu đồng thời gây dựng sự nghiệp Trình Á Chu, Ngô Tiền Tiến đám người, Cát Đông Húc thừa đi máy bay trước tiên đến trên biển. Sau đó sẽ cưỡi xe lửa về Lâm Châu thành phố. Đến Lâm Châu thành phố thời gian đã là buổi tối. Cát Đông Húc ngược lại không gấp hẹn Đường Giật Viễn đám người, mà là cho Liễu Giai Giao quay lại gọi điện thoại. Khôn Đình quán rượu lớn, một cái xa hoa trong rạp nhỏ, Liễu Giai Giao đang theo hai vị vợ chồng trung niên cùng nhau ăn cơm. Này đối với vợ chồng trung niên mặc trên người, trên tay mang đều là hàng hiệu, vừa nhìn liền là người nhà có tiền. Này đối với vợ chồng trung niên không là người khác, chính là Liễu Giai Giao cậu Tiền Khải Định cùng mợ Khưu An Đồng. Giai Giao, lần trước trong điện thoại ngươi mợ nói chuyện có thể có chút không thích hợp. Bất quá cũng đều muốn tốt cho ngươi. Ngươi cũng biết hiện tại xã hội này hết sức phức tạp, nhân tâm khó lường a. Ngươi mợ đương thời gọi điện thoại cho ngươi, đó cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Cho dù có chỗ không đúng, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Tiền Khải Định nói. Đúng đấy, Giai Giao, lần trước ta còn chưa thấy ngươi nói cái kia người bạn trai liền trực tiếp kết luận. Quả thật có chút không thích hợp. Bất quá ngươi cũng phải hiểu mợ, ta cũng là vì ngươi gấp a. Ba mẹ ngươi qua đời sớm, ngươi liền cùng ta và ngươi cậu tự mình con gái giống như trung thân của ngươi đại sự, chúng ta không vội vã ai sốt ruột. Ngươi nói có đúng hay không? Khâu An Đồng liền vội vàng đi theo nói. Có câu nói, cậu như cha, hơn nữa Tiền Khải Định khuôn mặt cùng mẫu thân của Liễu Giai Giao rất là giống nhau. Nhìn Tiền Khải Định, Liễu Giai Giao đều là không kìm lòng được muốn lên mẹ của chính mình. Vì lẽ đó Tiền Khải Định cùng Khâu An Đồng tự mình tới rồi Lâm Châu thành phố. Liễu Giai Giao kỳ thực cũng đã đem lần trước Khưu An Đồng bởi vì cháu trai Khưu Hướng Minh việc gọi điện thoại đến thay hắn nói sự tình, còn làm thấp đi Cát Đông Húc sự tình để xuống. Bây giờ gặp hai người chuyện xưa trọng đề, Liễu Giai Giao vội vã cười nói, cậu, mợ, chuyện của quá khứ liền đi qua, chúng ta cũng không cần nhắc lại. Đúng, đúng, đều qua, đều qua. Bất quá ngươi cũng trưởng thành, cha mẹ ngươi thân lại cũng đã không ở. Này hôn nhân sự tình, ta và ngươi cậu nhưng là vai đầu trách nhiệm trọng đại a. Khâu An Đồng gặp Liễu Giai Giao không có trách móc ý tứ, không khỏi cực kỳ thở phào nhẹ nhõm, vội vã nói, cậu, mợ, chuyện này các ngươi liền không cần quan tâm, chính ta sẽ an bài. Liễu Giai Giao nói, ngươi nói gì vậy? Đều nói cậu như cha. Cha mẹ ngươi thân không ở. Ngươi hôn nhân sự tình, cậu cùng ngươi mợ nhất định phải quản. Muốn hỏi tới, Tiền Khải Định trầm giọng nói. Cậu dù sao cũng là liền với thân huyết mạch. Tiền Khải Định như thế vừa mở miệng, Liễu Giai Giao liền không tốt trực tiếp từ chối.